Tạo hóa chi môn, chương 1182. Gặp lại người quen, góc truyện audio.com. Tại đồng thời đem băng hoa thu nhập vào vô lượng hồ lô, Ninh Thành liền chuẩn bị xong, một khi vô lượng hồ lô cầm cự không nổi loại này băng hàn, hắn lập tức liền đem băng hoa cho ra. Vài hơi thở thời gian trôi qua, nửa nén hương cũng đi qua. Vô lượng hồ lô không có bất kỳ biến hóa nào, Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm. Vô lượng hồ lô này không biết là vật gì, thậm chí ngay cả loại này băng hàn đến mức tận cùng băng hoa cũng có thể cất vào, hơn nữa còn không cảm giác được cái gì băng hàn. Băng hoa bị Ninh Thành lấy đi, chung quanh băng hàn trong nháy mắt yếu bớt, cùng trước cực độ lạnh lẽo so sánh, lúc này hầu như không cảm giác được bất luận cái gì hàn ý. Ninh Thành trong lòng rất là thỏa mãn, băng hoa tới tay, tu vi thăng cấp, nhược tích pháp bảo cửu biện liên thai cũng bắt được về, hắn hiện tại có thể đi rồi. Trước khi đi còn phải đem cái chỗ này dùng trận pháp phòng hộ một cái. Tương lai thái tố giới hắn là phải chữa trị, hiện tại tự nhiên là có thể làm chút gì, liền làm một điểm. Ninh Thành mới vừa lui về phía sau một bước, không gian hắn lấy đi băng hoa đột nhiên sụp đổ, một loại không gian sụp đổ lực lượng Ninh Thành cũng không cách nào kháng cự cuốn tới, trực tiếp đem Ninh Thành cuốn đi. Lúc này Ninh Thành chỉ có thể âm thầm hối hận không có vừa bắt được băng hoa liền đi, lại ở nơi này ngây người đủ nửa nén hương thời gian, thực sự là đáng đời. Cuồng bạo không gian sụp đổ lực lượng cuốn tới, Ninh Thành có thể làm chỉ có dùng vô cực thanh lôi thành bảo vệ toàn thân. Đồng thời làm xong chuẩn bị tùy thời tiến vào Huyền Hoàng Châu. Không gian sụp đổ cường độ so với Ninh Thành tưởng tượng còn đáng sợ hơn, coi như là thực lực của Ninh Thành cũng cảm giác được có cực độ ngất xỉu truyền đến. Điều này làm cho Ninh Thành trong lòng càng là hoảng sợ, hắn coi như là từ cực kỳ cự ly xa truyền tống đi cũng không có loại này ngất xỉu cảm giác. Loại này không gian sụp đổ, khẳng định cùng Hắc Châu của nữ nhân kia bạo liệt có quan hệ. Một đôi cẩu nam nữ này, chẳng những để cho hắn tại trong giác ngộ đột ngột tỉnh lại. Còn xé rách vết nứt thái tố giới giới vực. Vậy thì thôi, không nghĩ tới còn để cho hắn bị cường đại không gian sụp đổ như vậy cuốn đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, thái tố yêu mạch trong chỗ sâu. Hai tên nữ tử tại hư không mà đứng. Tại đây giữa hai tên nữ tử, là từng đạo đáng sợ ngang dọc khe rãnh cùng vỡ vụn đạo vận khí tức. Mà sau lưng các nàng chỗ xa hơn, là trình tề đạo đình quân đội. Chỗ bất đồng là, một bên là nhân tu, một bên là yêu tu cùng yêu thú. So với thái tố đạo đình quân đội khí thế như hồng thủy, thái tố yêu mạch vội vã xây dựng đạo đình quân đội vẫn như cũ cùng đám ô hợp không có bất kỳ khác nhau. Lúc này tất cả mọi người đưa mắt nhìn chằm chằm hai cô gái trên hư không mà đứng, hai người này một là thái tố đạo đình hợp đạo cường giả Sở Mạn Hà, còn có một cái là thái tố yêu vực tiên hoàn đảo hợp đạo cường giả Ngạo Vũ đạo quân. Có thể nói hai người bọn họ quyết định cuộc chiến tranh này đi về đâu. Ngạo Vũ đạo quân mái tóc có chút lăng loạn, trên cổ còn có vài đạo vết máu, y phục trên người cũng không có nhất quán đẹp đẽ quý giá thong dong như trước. Người rất mạnh, có thể nói là kẻ mạnh nhất ta đã thấy trong hết thảy hợp đạo thánh đế. Coi như là như vậy, trong lòng ngươi nói vậy cũng rất rõ ràng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Góc truyện audio.com, Ngạo Vũ đạo quân chút chật vật, giọng nói vẫn như cũ ngạo nghễ. Sở Mạn Hà đồng dạng có chút chật vật, vết máu trên người thậm chí so với Ngạo Vũ đạo quân còn nhiều hơn, nàng nghe Ngạo Vũ đạo quân nói sau đó. Cũng là khinh thường cười cười, đó là vì duyên cớ ngươi chỉ nấp ở nhà không có đi ra ngoài. Hợp đạo thánh đế mạnh hơn ta thiên hạ nhiều không kể xiết. Ngạo Vũ nhíu lại mày, ngài thanh tú đẹp đẽ tuyệt mỹ dung nhan nhiều hơn một phần nhu nhược tú lệ. Nàng tuyệt đối không tin lời của Sở Mạn Hà, nàng đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, chỉ cần còn không có đặt chân chứng đạo bước thứ ba, kẻ mạnh mẽ hơn nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể nào là Sở Mạn Hà nói như vậy, thiên hạ nhiều không kể xiết. Sở Mạn Hà vừa nhìn Ngạo Vũ biểu tình, liền biết Ngạo Vũ sẽ không tin tưởng lời của nàng. Nàng cũng không thèm để ý, trên thực tế nàng nói đã là phi thường khiêm nhường. Tại trước khi nàng bị nhốt vào Vĩnh Vọng Môn, nàng chỉ là tại trận đạo cùng tư chất tu luyện vượt xa mọi người. Nếu bàn về pháp thuật cường đại, nàng Sở Mạn Hà thật đúng là không coi vào đâu. Người thái tố đạo đình rời khỏi thái tố yêu vực tượng trưng bồi thường một phần cho thái tố yêu vực ta tổn thất, lần này coi như bỏ qua. Ngạo Vũ đạo quân không có đi cãi lại lời của Sở Mạn Hà, giọng nói mang theo một tia cường ngạnh nói. Sở Mạn Hà cười ha ha một tiếng, nhưng là trên mặt của nàng không có nửa phần ý cười, Ngạo Vũ, ngươi là cái thá gì chớ? Ta thái tố đạo đình còn có vài hợp đạo thánh đế không có xuất động. Nếu mà ngươi dám nói nhảm một câu nữa, ta cuốn lấy ngươi, thái tố đạo đình đại quân đè xuống, chẳng lẽ san bằng không được thái tố yêu mạch của ngươi? Nói xong, Sở Mạn Hà quanh người 9 tấm hạt châu càng là uốn lượn hẳn lên, đồng thời nàng đối với Ly Phượng sau lưng kêu lên, Ly Phượng đình trụ, một khi ta động thủ, người lập tức huy động Thái Tố đạo đình quân đội, san bằng Thái Tố yêu mạch. Ok con dê, Ly Phượng biết Sở Mạn Hà ý tứ, cũng biết Sở Mạn Hà là người đáng giá tín nhiệm bên người Ninh Thành, không chút do dự đồng ý. Chậm đã, Ngạo Vũ nhanh chóng kêu lên, ánh mắt của nàng từ phía sau đám ô hợp quét tới, trong lòng thầm than. Chỉ cần nàng bị cuốn lấy, Thái Tố yêu mạch yêu thú đại quân tại dưới Thái Tố đạo đình quân đội, phòng chừng ngay cả nửa nén hương đều nhịn không được. Mà Sở Mạn Hà so với nàng yếu đi một phần, cũng yếu không bao nhiêu. Nàng muốn ngăn chặn Sở Mạn Hà trợ giúp Thái Tố yêu mạch yêu thú quân đội cắn nuốt Thái Tố đạo đình quân đội, vậy căn bản cũng không khả năng. Trước nàng nghĩ ngược lại quá tốt, dùng thực lực của chính mình đem Thái Tố đạo đình cường giả đều chém giết, sau đó dẫn động Thái Tố yêu mạch yêu thú điên cuồng cướp sạch nhân loại thành thị. Hiện tại xem ra, đó chính là trong sương mù xem hoa giống nhau, chỉ có thể nghĩ mà thôi. Nàng đừng nói đều chém giết Thái Tố đạo đình cường giả coi như là một cái Sở Mạn Hà, nàng không thể giết chết. Chứ đừng nói chi là Thái Tố đạo đình bên kia còn có một hợp đạo thánh đế chưa ra trận. Lần này nàng không đợi Sở Mạn Hà nói chuyện, liền nói tiếp, ta Thái Tố yêu mạch bỏ ra 1/3 yêu mạch diện tích cho Thái Tố vực. Để cho đoạn Mao thần thành cùng thần hải vực thành giữa đó không có bất kỳ yêu thú ngăn cản, nhân tu có thể trực tiếp đi ngang qua Thái Tố yêu mạch. Góc truyện audio.com, lui tới hai chỗ này. Đồng thời ta Thái Tố yêu mạch đưa ra 30 nhánh cực phẩm thần linh mạch, 1 vạn thượng phẩm thần linh mạch, 30 tỷ thần tinh. Về phần các loại đạo quả ta Thái Tố yêu mạch. Ngạo Vũ đạo quân một hơi thở nói ra hơn 10 điều khoản bồi thường, toàn bộ là vì Thái Tố vực suy nghĩ. Sở Mạn Hà có chút hơi khó, Ninh Thành đến hiện tại vẫn chưa về, nàng không biết con nên hay không tiếp tục động thủ. Nếu mà tiếp tục động thủ, dùng Ngạo Vũ đạo quân thực lực trước khi đánh tới chết kéo theo nàng hẳn là cũng không trở ngại. Ly Phượng nhìn ra Sở Mạn Hà do dự, hắn nhanh chóng tiến lên truyền âm nói, Sở tiền bối, đạo quân hiện tại không về. Không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chúng ta không bằng chờ sau khi đạo quân trở về, làm tiếp dự định, huống chi Thái Tố yêu mạch những thứ này bồi thường. Đối với chúng ta mà nói đã rốt cuộc không ít, hơn nữa đạo quân ý tứ cũng không phải muốn đem yêu mạch chém tận giết tuyệt. Ninh Thành ý tứ Ly Phượng rõ ràng là muốn đem Thái Tố yêu mạch biến thành thử luyện khu vực. Chỉ là hiện tại ra một cái Ngạo Vũ đạo quân, tình huống có chút biến hóa rồi. Sở Mạn Hà gật đầu, nàng chỉ là tới trợ quyền, đối với Thái Tố đạo đình làm như thế nào, nàng cũng không quan tâm. Nghĩ tới đây, nàng đối với Ngạo Vũ đạo quân nói. Đã như vậy, cứ dựa theo ý tứ của ngươi đi làm. Nếu mà phát sinh sự tình có yêu thú hoặc là yêu tu tàn sát hàng loạt dân trong thành nữa, không cần chúng ta đạo quân phát sinh đạo quân lệnh, ta Thái Tố đạo đình quân đội liền sẽ chủ động lần thứ hai nghiền ép thông cả đám đó. Nghe được Sở Mạn Hà đồng ý yêu cầu của mình, Ngạo Vũ đạo quân trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà Sở Mạn Hà không đồng ý, nàng còn phải tiếp tục vấy máu. Nếu không, Thái Tố yêu mạch rất có thể triệt để chôn vùi. Chờ sau đại chiến lần này, nàng không như trước nữa có thể cái gì đều không quan tâm rồi. Nàng nhất thiết phải xây dựng ra chân chính Thái Tố yêu mạch đạo đình quân đội, tuyệt đối không có khả năng cùng như bây giờ, mặc cho Thái Tố đạo đình quân đội áp lại đây không có nửa phần sức phản kháng. Ngày hôm nay khẩu khí này nàng Ngạo Vũ không trả về. Nàng cũng uổng tự xưng hợp đạo nhiều năm như vậy. Ninh Thành thân thể cùng một món pháp bảo bay múa đánh vào cùng một chỗ, trực tiếp đem món pháp bảo này đánh bay. Ninh Thành cũng bởi vì bị pháp bảo phản phệ lực, ngực từng trận đau đớn. Cũng may thân thể của hắn cực độ cường hãn, ngược lại không có chịu thương quá nặng. Đạo vận lưu truyền, điểm này thương thế sớm đã biến mất. Xung quanh không có động tĩnh, Ninh Thành nắm lên cái pháp bảo vừa rồi đụng vào của hắn nhìn một chút, đây là một món đại ấn pháp bảo, lại còn là một món bán cực phẩm thần khí. Pháp bảo có chút vết nứt, hẳn là tại trong quá trình đấu pháp bị đối thủ đánh bay ra. Pháp bảo này văng ở chỗ này, xem ra địa phương đấu pháp không phải là rất xa. Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, rất nhanh liền thấy xa xa 3 người. Một tên nam tử trong đó vóc người không cao, đang quát lớn 2 người. Nam tử vóc người không cao này dĩ nhiên là Hỗn Nguyên Thánh Đế Tu Vi, bị hắn quát lớn 2 người, một cái đồng dạng là Hỗn Nguyên Thánh Đế, một người khác là nửa bước Hỗn Nguyên. Ninh Thành luôn cảm thấy này vóc người không cao Hỗn Nguyên Thánh Đế có chút quen thuộc, nhưng đối phương là ai, hắn chính là nghĩ không ra. Ninh Thành thần, góc truyện audio.com, tức vừa mới đảo qua đi, chợt nghe thấy nam tử vóc người không cao này lớn tiếng mắng, nhìn cái gì vậy, đại gia đang đạo huấn 2 cái con kiến hôi, ngươi không phát hiện qua à. đem cái ấn gì này lấy tới cho lão tử, chỉ là một cái ấn gì cũng dám cùng pháp bảo của đại gia va chạm, ta phi phi phi. Một tiếng này quát lớn rõ ràng cho thấy nhằm vào Ninh Thành. Thì ra Ninh Thành còn đang suy nghĩ Hỗn Nguyên Thánh Đế vóc người này không cao là ai, khi hắn nghe được câu này sau đó, lập tức cũng nhớ tới đối phương. Hắn cười hắc hắc nắm cái này đại ấn vài bước liền đi tới trước mặt ba người. Hai cái con kiến hôi, có dũng khí đi theo phía sau mông đại gia chạy đi, các ngươi chẳng lẽ không biết đại gia phóng rắm cũng là vô thượng bảo vật sao? Đi theo đại gia phía sau, chiếm tiện nghi đã muốn trốn, nào có loại chuyện tốt này? Có nhân thì có quả, người ăn đại gia dám đây rồi thì là nhân, hiện tại xuất ra đồ đặc bồi thường đại gia, đây là quả. Nam tử vóc người không cao vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Ninh Thành cuối cùng là đã hiểu nguyên nhân gì, trong lòng thầm mắng tên này thật sự là quá không biết xấu hổ, dĩ nhiên bởi vì người khác đi theo phía sau hắn khả năng chiếm hắn dám tiện nghi mà chém gió. Vị đạo hữu này, trên người chúng ta thực sự không có bảo vật gì, nếu mà muốn thần tinh mà nói ta cũng là có thể xuất ra một phần. Người kia Hỗn Nguyên Thánh Đế sắc bị quát lớn mặt ủy khuất thanh hồng trận trận cũng không dám phát tác, hiển nhiên là biết hắn không phải là đối thủ của tên nam tử lùn. Còn ngươi nữa, lượm đồ đạc liền đứng ở phía trước, chẳng lẽ ngươi đứng ở phía sau đại gia cũng muốn chiếm tiện nghi? Đại gia hết lần này tới lần khác không đó. Thấp cái Hỗn Nguyên Thánh Đế, bỗng nhiên một ngón tay chỉ thẳng Ninh Thành, đồng dạng là lớn tiếng tức giận mắng. Ninh Thành ha hả cười, vô luận đứng ở ngươi phía trước hay là đứng ở phía sau ngươi, ngươi toàn thân đều là cứt, ta nói đúng hay không, lão khí thể. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi chỉ là một cái lão khí thể cũng có thể có cơ duyên lớn như vậy. Ngươi tới cùng rơi vào cái đống cứt nào gặp vận may vậy, được chữa trị thân thể không nói, còn khôi phục tu vi nữa. Tên nam tử lùn như thấy quỷ bình thường vậy nhìn chằm chằm Ninh Thành, lập tức rút lui mấy bước chỉ vào Ninh Thành, a đù. Ngươi, ngươi, là ngươi. Đừng có cả lăm nữa, dám ở ta trước mặt xưng đại gia, lão khí thể ngươi lá gan lớn quá a. Đến, để cho ta xem ngươi đánh rắm tới cùng có thối cỡ nào. Ninh Thành đối với tên nam tử lùn vẫy vẫy tay, châm chọc nói một câu. Cách chương.